Chương 978, Kinh khủng án đã Louis đế quốc. Đi theo ta, Nạ Dù Tổ nghiêm túc nhìn xem Nạ Dù Tổ, không để cho Nạ Dù Tổ nói tiếp. Đứng dậy, trực tiếp từ trên quầy nhảy xuống tới, hướng về chỉ các cấp ma đạo sĩ mới có thể đi lên lầu 2 mà đi. Đi theo mà cả rổ sau lưng, Nạ Dù Tổ cu nở dê không nói thêm gì. Thẳng tắp hướng về lầu 2 mà đi. Nạ Dù Tổ cùng mạ cả rổ động tác tự nhiên đưa tới công hội người chú ý, bất quá, Nạ Dù Tổ cùng mạ cả rổ lên lầu 2, bọn hắn cũng là không có cách nào. Bởi vì, chỗ nào, chỉ có công hội S cấp ma đạo sĩ mới có thể đi lên. Là chuyện gì xảy ra, vì cái gì án đạ Louis đế quốc sẽ xuất hiện. Lên lầu 2, nhìn xem Nạ Dù Tổ, mạ cả rổ nghiêm túc nói đạo. Không rõ ràng. Lắc đầu. Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói đạo. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, mà cả dồ không nói gì thêm. Hắn biết, Nạ Dù Tổ kế tiếp còn có chuyện. Lần này ta nhiệm vụ ngươi cu nở dê biết đến, bảo hộ phỉ thúy công chúa, tại đến thăm Đạt Ngạc Nhĩ Đa Tư Thành trở về thời điểm, chúng ta gặp được án đạ Louis đế quốc tập kích. Mục đích của bọn hắn là cái gì, tại sao đến chúng ta đều không rõ ràng. Nhìn xem mà cả dồ, Nạ Dù Tổ nói đạo. Không nghĩ tới, trải qua trên lần về sau. Án đã Louis đế quốc vợ y ma lại tới, về khoảng cách lần, hẳn là 13 năm trước đây đi. Bọn hắn lại nghĩ đến đánh Isga chủ ý nghe được Nạ Dù Tổ, mà cả dô không khỏi nhữ mày nói đạo. Ân, ta cu nở dê là nghĩ như vậy. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, xem ra, án đã Louis đế quốc là coi trọng hiện tại Isga khắp nơi chiến loạn mới chọn lúc này. Mà lại, lần này bọn hắn tập kích mục tiêu cũng là rất rõ ràng. Là phỉ thúy công chúa. Bọn hắn nghĩ muốn chém giết phỉ thúy công chúa. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Muốn đem phỉ thúy công chúa đưa vào chỗ chết sao. Xem ra, thật như ngươi lời nói như vậy. Bọn hắn là muốn đem bên này cục thế đảo loạn, mà lại, vẫn là càng loạn càng tốt. Liền ngay cả chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc dạng này trung lập nước. Bọn hắn cũng là nghĩ để chúng ta cù nở dê cuốn vào chiến tranh bên trong. Xem ra, dạng này tập kích, không đơn thuần là chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc, còn có Tam Đại Đế quốc cũng là như thế, bọn hắn bên kia cũng hẳn là cũng nhận tương tự như vậy tập kích. Mà cả rồ, đang tập kích Nạ Dù Tổ đám người thời điểm, bọn hắn liền đã nói qua, muốn đem Nạ Dù Tổ bọn người toàn diệt chôn vùi. Nói cách khác, án đã Louis Đế quốc mục đích là toàn diệt. Không có người sống. Bọn hắn có thể tùy ý bố trí chiến trường, nói cách khác, bọn hắn có thể đem tập kích ngoi đầu lên nhắm ngay những người khác. Vương quốc công chúa bị tập kích giết, vẫn là vương quốc người thừa kế duy nhất, đến lúc đó, coi như không phải Âu Lôi vương quốc là mãi mãi trung lập nước cũng là khó tránh khỏi sẽ bị dắt đi vào chiến tranh về sau. Không, hẳn không phải là dắt đi vào chiến tranh về sau, mà là chủ động đánh ra. Bởi vì, nếu là thật để án đã Louis đế quốc người thành công, như vậy công chúa chết, đủ để cho quốc vương điên cuồng. Tam đại đế quốc không biết, nhưng là, chúng ta không phải Âu Lôi vương quốc đã rất rõ ràng nhận lấy loại này tập kích. Nhìn xem mà cả rồ, Nạ Dù Tổ nói đạo. Còn có cái gì khác tin tức sao? Nhìn xem Nạ Dù Tổ, mà cả rồ hỏi thăm. Không có, ta biết đến đã nói cho ngươi biết, mà lại, ta cũng không phải cùng ngươi thảo luận thế nào đối phó án đã Louis đế quốc. Cái này chút sự tình chúng ta căn bản cũng không cần quan tâm, QNZ không cần như thế quan tâm, Vương quốc, Bình quốc hội tự nhiên sẽ quan tâm, chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức là có thể. Nhìn xem mà cả rồ, Nạ Dù Tổ lắc đầu nói đạo. Xác thực, xem ra vẫn là ta quá nóng lòng. Nghe được Nạ Dù Tổ, trầm mặc vung lên, mà cả rồ không khỏi thở dài đạo. Kỳ thực, ngươi không có trải qua lần trước gã đã Louis đế quốc xâm lấn, nếu là ngươi trải qua, có lẽ, cũng sẽ giống như ta. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, mà cả rồ nói đạo. Không nói gì, nhìn xem mà cả rồ, Nạ Dù Tổ không biết vì cái gì mà cả rồ đột nhiên chuyển đổi đề tài. Lần trước, án đã Louis đế quốc xâm lấn, chúng ta Isga đại lục có thể nói liên hợp lại ngăn cản, tại Isga cùng Tây đại lục trung gian trên hải đảo tiến hành chiến đấu, lấy số tòa cự đại hải đảo vì chủ yếu chiến trường. Còn có số lượng đông đảo trên hải đảo chi trên tiến hành lần lượt chiến tranh. Cái kia một trận chiến, chúng ta đánh rất vất vả, không, phải nói bị án đã Louis đế quốc áp chế, người đã chết, trọn vẹn liền có hơn 100 vạn. Trong đó, không thiếu khuyết thực lực cường đại ma đạo sĩ. Sau cùng, vẫn là Bình Quốc hội xuất thủ, lấy ma đạo tinh linh lực nhắm ngay Tây Đại Lục, nhắm ngay Án Đạ Louis đế quốc đế đô vương cung, uy làm cho sợ hãi bọn hắn mới rất đi qua. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Mạ Cạ Dồ nói đạo. Hơn trăm vạn thương vong nghe được Mạ Cạ Dồ, Nạ Dù Tổ không khỏi nhướng mày. Hơn trăm vạn rất nhiều sao rất ít, ít gạ có trên bách quốc nhà, hơn trăm vạn bằng phẳng xuống tới, mỗi một cái quốc gia liền như là tổn thất hơn vạn không sai biệt lắm. Mặc dù, một cái quốc gia tới nói, hơn vạn cũng là rất nhiều, nhưng là, vẫn là có thể tiếp nhận. Muốn áp xuống tới mặc dù khó khăn một điểm, nhưng là, QNZ không phải là không có biện pháp. Đồng dạng, QNZ rất nhiều. Bất kể như thế nào nói, hơn trăm vạn, cũng là một cái kinh người số tự. Trong đó máu tươi, đủ để cho đại địa đều nhuộm thành đỏ tươi nhưng là, dạng này to lớn thương vong, lại còn đối án đã Louis đế quốc sự tình giữ bí mật. Xem ra, ít gã bên này đối án đã Louis đế quốc thật đúng là không phải bình thường kỵ thiền A phải nói, hoảng sợ A đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ, vì không để loại này hoảng sợ kinh hoàng lan tràn, cho nên mới đem tin tức phong tỏa sao. Nạ dù tổ không biết ở trong đó có nguyên nhân gì, có phải hay không cảm thấy phong tỏa án đã Louis đế quốc tin tức rất không thích hợp ai nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dù có làm sao có thể nhìn không ra nạ dù tổ đang suy nghĩ gì đấy. Ân, không nói gì thêm, nạ dù tổ trực tiếp gật đầu nói đạo. Ít gã bên này QNZ không có cách nào, bởi vì, án đã Louis đế quốc thực lực, thật sự là quá cường đại. Vẹn vẹn thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ, liền so bên này nhiều một nửa. Vẹn vẹn dạng này thực lực, liền đã có đem ít gã cả tòa đại lục bị tiêu diệt năng lực. Làm không ít nói cùng chúng ta ít gã tứ thiên vương thực lực người, tại án đã Louis trong đế quốc, có 10 người. Đây là lần trước chúng ta biết đến tình báo, mà bây giờ, dạng này lực lượng người pha y chăng tăng lên, chúng ta QNZ không biết nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dô không khỏi thở dài đạo. So ít gạ nhiều còn hơn một nửa thánh thập đại ma đạo sĩ số lượng. Nghe được mà cả dô, nạ dù tổ không khỏi đồng tử co rụt lại.